Thần mộ chi huyết đế, chương 282, đệ tam giới, 2. Góc truyện audio.com, Huyết La Phong là nơi đặt Hoàng Tuyền Lộ nối thông với đệ tam giới nằm ở huyết thần quận cách Phong Đô quận khoảng mấy mươi vạn dặm với tốc độ của Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đô Thị Vương và Thái Sơn Vương muốn đến chỗ này chỉ mất thời gian hơn 3 ngày một chút đã đến được nơi đây. Từ xa nhìn lại thì Huyết La Phong có hình dáng giống như một thanh trường đao sắc nhọn hướng thẳng lên trời vậy. Khi 5 người đến gần từ bên trong đó đột nhiên lại có một đám binh sĩ thân mặc huyết giáp từ bên trong bay ra, tất cả bọn họ đều che kín mặt mày chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi này? Không biết nơi này là cấm địa hay sao? Một tên trong đó cao giọng quát lên, hư không xung quanh đều bị tiếng quát của hắn làm cho sinh ra từng đạo sóng gợn, chứng tỏ tu vi của người này không yếu, đã đạt đến cảnh giới quỷ vương. Nếu là quỷ hồn bình thường nhìn thấy hắn hùng hổ tiến tới nhất định sẽ bị dọa sợ đến hồn vía lên mây. Nhưng 5 người Đông Phương Trường Minh là người thế nào? Có sóng gió gì bọn họ chưa từng gặp qua, chỉ một tên thần hoàng cao thủ nho nhỏ sao có thể khiến bọn họ hoảng sợ cho được? Do hoàn cảnh của cái Hoàng Tuyền Lộ này hơi đặc biệt cho nên quân lính trấn thủ ở đây cũng có chút đặc biệt, mong Tà Đế đại nhân đừng chấp nhất sự vô lễ của bọn chúng. Đô Thị Vương nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Còn Thái Sơn Vương bay thẳng đến trước mặt tên quỷ vương dẫn đầu, mở miệng trầm giọng nói gì đó. Sau khi nghe được những lời đó, trong mắt tên quỷ vương hiện lên vẻ kinh hãi, liếc thoáng qua đám người Đông Phương Trường Minh một chút rồi nhanh chóng quay người bay đi. Các vị đại nhân, đại quỷ hoàng mời các ngài vào bên trong. Qua đi một lát, tên quỷ vương đó quay lại nhìn đoàn người Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên một tiếng. Đại quỷ hoàng là một loại xưng hô đặc biệt bên trong quỷ giới dành cho những cường giả đỉnh cấp trong hàng ngũ quỷ hoàng. Những người nhận được danh xưng này tuy không phải quỷ đế nhưng bất luận thực lực hay quyền lợi đều viễn siêu những quỷ hoàng quá nhiều. Trong quỷ giới mặc dù có tới 100 quỷ hoàng nhưng những cường giả được tôn xưng là đại quỷ hoàng lại chỉ có 20, có thể nói rất quý hiếm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó dẫn theo đoàn người đi theo phía sau tên quỷ vương phi hành phía trên một sơn đạo rộng rãi tiến vào bên trong Huyết La Phong. Dọc đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều nhóm binh sĩ mặc huyết bào che kín mặt chia ra tuần tra khắp nơi, người dẫn đầu những nhóm người đó không có ngoại lệ đều là cao thủ đạt đến cảnh giới quỷ vương. Thái Sơn Vương, thật ra quân đoàn trấn giữ ở nơi này có lai lịch thế nào mà trong quân lại có nhiều cao thủ như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy âm thầm truyền âm cho Thái Sơn Vương hỏi. Nhược Thủy phu nhân không giấu gì, người đây là Huyết Phong quân do quỷ chủ triệu tập tinh nhuệ đại quân khắp quỷ giới tạo thành, chuyện chịu trách nhiệm giám sát Hoàng Tuyền Lộ nối thông với đệ tam giới, trong quân tổng cộng có 200 quỷ vương, 5 quỷ hoàng, cùng với một tên đại quỷ hoàng. Thái Sơn Vương trầm giọng nói, 200 cao thủ thần hoàng còn có 6 tên thiên cấp cường giả chỉ để chấn giữ một lối đi nối với đệ tam giới, quỷ chủ cũng quá mức cẩn thận rồi. Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc nói, góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, Nhược Thủy phu nhân, ngài cũng đâu phải không biết đệ tam giới là nơi như thế nào, trong đó giam giữ toàn là hung nhân tuyệt thế của các giới, mỗi người đều là hạng hung ác cùng cực, nếu không cẩn thận một khi để cho bọn chúng tìm ra vị trí của Hoàng Tuyền Lộ tiến vào quỷ giới chúng ta, không phải tai họa khôn cùng hay sao? Thái Sơn Vương cười khổ nói, ngài nói rất có lý, là ta suy nghĩ nông cạn rồi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đoàn người đã đến trước một cái đại điện bằng đá to lớn nằm ở đầu cuối thông đạo. Các vị đại nhân, đại quỷ hoàng đang đợi sẵn ở bên trong, thuộc hạ cáo lui trước. Đi đến đây, tên quỷ vương dẫn đường kêu lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Đoàn người Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong thì chỉ thấy quả nhiên đã có một người trung niên tóc vàng đang đứng đợi sẵn, bên cạnh hắn còn có hai người thanh niên khác nữa. Tà Đế đại nhân, đây là Ma La đại quỷ hoàng thống soái của Huyết Phong quân, hai người bên cạnh hắn là phó soái Kim Y quỷ hoàng cùng với Kim Nhật quỷ hoàng. Đáng lý ra còn có 3 đại tướng là Long, Hổ, Báo nữa, nhưng do thời gian trước bọn họ phải dẫn quân đi tiếp viện cho những thành trì bị trùng triều tấn công cho nên không thể gặp mặt ngài được. Ma La, Kim Y, Kim Nhật, đây là Tà Đế đại nhân Đông Phương Trường Minh cùng với hai vị phu nhân của ngài ấy, bọn họ là người đã trợ giúp chúng ta giải quyết Điệu Vong Điệp chấm dứt trùng triều, các ngươi mau qua đây bái kiến đi. Đô Thị Vương chủ động giới thiệu hai bên với nhau. Ma La, Kim Y, Kim Nhật, bái kiến Tà Đế đại nhân, bái kiến hai vị phu nhân. Sau khi nghe xong, 3 người Ma La lập tức cung kính thi lễ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Lần này ta đến đây là muốn mượn Hoàng Tuyền Lộ ở chỗ các ngươi đi vào đệ tam giới, không biết có vấn đề gì không? Tiếp theo hắn cũng không vòng vo làm mất thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Đương nhiên không thành vấn đề, xin Tà Đế đại nhân đi theo ta. Ma La Đại Quỷ Hoàng nghe vậy đảo mắt nhìn qua hai người Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương một chút trông thấy hai người gật đầu thì lập tức cung kính kêu lên một tiếng. Sau đó hắn dẫn theo ba người Đông Phương Trường Minh tiến vào một thông đạo sâu hun hút dưới lòng đất được xây dựng ở phía sau thạch điện. Ở phía cuối thông đạo là một cái không gian chi môn cao 5 thước, rộng 8 thước có diện tích đủ để cho 10 người cùng lúc tiến vào, nhưng mặt ngoài của nó lại bị một cái trận pháp to lớn bao phủ không cho ai đến gần. Tà đế đại nhân xin ngài đợi một lát để ta đóng phong tà trận này lại thì ngài có thể tiến vào trong rồi. Ma La Đại Quỷ Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Được, ngươi cứ làm đi, Đông Phương Trường Minh đương nhiên không phản đối gật đầu một cái. Ma La Đại Quỷ Hoàng lập tức vung tay lên đánh ra từng đạo ấn quyết lên trận pháp. Sau một lát tầng hào quang bao bọc bên ngoài không gian chi môn rung lên một cái rồi hóa thành vô hình. Trận pháp vừa mất đi trong chớp mắt chỉ thấy một luồng khí tức cực kỳ hùng hậu từ bên trong không gian chi môn ầm ầm phóng ra ngoài. Đó đương nhiên chính là khí tức độc hữu của đệ tam giới. Tà đế đại nhân ngài mau vào trong đi. Cảm nhận được luồng khí thế đó, sắc mặt của Ma La Đại Quỷ Hoàng hơi biến đổi nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Được, đa tạ ngươi rồi, gocchuyenaudio.com. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó mang theo hai tỷ muội Nạp Lan hóa thành một chùm hào quang bay vào bên trong không gian chi môn. Phong, bọn họ vừa đi khỏi Ma La Đại Quỷ Hoàng lần nữa khởi động trận pháp phong kín không gian chi môn. Nơi này thật sự hoang vắng khó trách lại được gọi là ngục giam của cường giả. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Nạp Lan Nhược Thủy khi tiến vào đệ tam giới. Đúng đó, Nạp Lan Nhược Yên gật đầu tán đồng, cũng khó trách tỷ muội bọn họ lại có suy nghĩ như vậy bởi vì khu vực trước mặt hai người là một mảnh đất thuần một màu xám mấy chục vạn dặm vuông không có một ngọn cỏ nào, trong không khí cũng không có một chút thiên địa linh khí nào, có chăng chỉ là một mùi huyết tinh thoang thoảng bao trùm khắp nơi tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nghe thấy lời của hai tỷ muội bọn họ không nói tiếng nào, hai mắt nhìn về phía xa xăm lộ ra vẻ hồi tưởng. Trong lòng của hắn biết đệ tam giới nguyên bản không phải bộ dạng này khi còn là yêu giới, ở nơi này có trăm ngàn loại yêu tộc cùng nhau sinh sống dưới sự cai trị của yêu hoàng, trình độ phồn hoa của nó không thua gì nhân giới cùng thiên giới, không ngờ chỉ sau một trận viễn cổ lại biến thành một cái ngục giam, ai nghe tới cũng sợ. Đúng là thiên đạo vô tình mà, Trường Minh huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh lại vang lên tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy. Không có gì, chẳng qua ta đang suy nghĩ một số chuyện cũ thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng. Hiện tại theo ta thấy thì chúng ta nên làm hai nhóm các nàng dựa vào cảm ứng đặc biệt của bản thân đi tìm Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khả Nhi, còn ta thì sẽ đi lấy thứ ta cần lấy, sau đó chúng ta gặp mặt ở Trung Vực có được không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Trung Vực, không lẽ đệ tam giới này cũng có phân chia địa vực hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc hỏi, nàng thật ngốc, nơi nào mà lại không có phân chia địa vực chứ? Đây là bản đồ của đệ tam giới, các nàng cầm lấy đi. Đông Phương Trường Minh vừa nói vừa đảo tay lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy đưa thần thức của mình vào trong ngọc giản thì chỉ thấy một tấm bản đồ rộng lớn hiện lên trong đầu mình, hiện lên một tấm bản đồ cực lớn, bên trong đó có vô số điểm đỏ, mỗi điểm có đại diện cho một khu vực của đệ tam giới. Dựa vào nó, Nạp Lan Nhược Thủy có thể nhận ra chỗ mình đang đứng là Nam U Cảnh, thuộc về Nam Vực của đệ tam giới, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là dựa theo bản đồ miêu tả thì hoàn cảnh địa lý của Nam U Cảnh này lại hoàn toàn khác với những gì nàng đang thấy. Trường Minh, sao huynh có bản đồ này? Nó có đáng tin hay không? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Yên tâm đi, năm xưa ta đã từng có một khoảng thời gian sinh sống ở yêu giới, đây là bản đồ ta ghi lại lúc đó, tuy rằng hiện tại yêu giới đã biến thành đệ tam giới nhưng địa vực đại khái theo suy đoán của ta vẫn không có đổi khác bao nhiêu, chỉ là trở nên hoang tàn hơn trước đây rất nhiều mà thôi. Các nàng cứ đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ này tuyệt đối không sai đâu. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, vậy sao, được rồi, muội tạm tin lời của huynh vậy. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy bán tín bán nghi kêu lên một tiếng. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. gocchuyenaudio.com. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Được rồi, hai tỷ muội Nạp Lan gật đầu một cái sau đó ba người chia làm hai hướng bay đi. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đi theo cảm ứng vô hình của mình đi về hướng bắc tìm kiếm Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khả Nhi. Còn Đông Phương Trường Minh cũng hóa thành một đạo hào quang bay về hướng đông. Cách chương.